Thốn mang, chương 11, đột phi mãnh tiến thượng, góc truyện audio.com, khối ngọc thạch của ta đâu? Lý Dương kinh ngạc phát hiện ngọc thạch hắn luôn đeo ở cổ không ngờ lại biến mất. Đối với khỏa ngọc thạch này Lý Dương luôn sung mãn kinh dị, khỏa ngọc thạch này nhìn qua giống như một viên đá bình thường, nhưng mà khỏa ngọc thạch này có chỗ thập phần đặc biệt. Cho dù sử dụng kích quang, laser cũng không thể cắt được viên đá này. Laser mà không thể cắt được, đây có thể là một viên đá phổ thông sao? Cho dù nhìn qua giống như một viên đá phổ thông, nhưng vì chỗ bất phàm của viên đá này, Lý Dương đành gọi viên đá bất phàm này là ngọc thạch. Không biết là thế nào, Lý Dương đối với ngọc thạch này thập phần hoan hỉ, do vậy luôn mang theo bên người, trước giờ không có bỏ ra, từ khi có khỏa ngọc thạch này, tốc độ khôi phục khi hắn tu luyện nhục thể đại đại tăng ra, tựa hồ tu luyện nội công cũng dễ dàng hơn, hắn là một người thành niên bị kinh mạch định hình, không ngờ trong 2 năm đã đạt đến đệ nhất tầng, Lý Dương luôn hoài nghi đây là tác dụng của ngọc thạch này. Bất ngờ, Lý Dương nhìn thấy đám bột phấn trên đất bên cạnh mình, hắn biết trong mật thất này không thể xuất hiện bột phấn, nhìn thấy trước ngực không còn ngọc thạch lại nhìn đám bột phấn, Lý Dương trong lòng tin rằng bột phấn này có vẻ là ngọc thạch sau khi bị vỡ nát hình thành. Ngọc thạch này laser cũng không cắt được, làm thế nào lại biến thành bột phấn. Lý Dương có điểm mê hoặc nhưng lập tức hắn lại cười lắc đầu, hắn hiện tại tâm tình rất tốt, thoát thai hoán cốt đối với hắn mà nói so sánh với một viên đá đặc thù thì quan trọng hơn nhiều. Phàm sự không thể hoàn mỹ, vừa mới thoát thai hoán cốt hiện tại ngọc thạch vỡ rồi, Lý Dương cũng trở nên rộng rãi. So sánh với bản thân có thể thoát thai hoán cốt, một viên đá đặc thù cũng không đáng vào đâu. Lúc này toàn thân trên ở trần của Lý Dương đầy mồ hôi, các tạp chất đen bẩn và những tia huyết tích khủng bố. Bất quá giữa tạp chất bẩn và huyết tích cũng có thể nhìn thấy lớp da Lý Dương sau khi thoát thai hoán cốt, hiện tại lớp da của hắn phẳng phật tinh oánh như da em bé. Một lần thoát thai hoán cốt không ngờ lại khiến ta có biến hóa lớn như vậy. Bất quá ta đi tắm rửa cái đã. Toàn thân mồ hôi bẩn thỉu khiến hắn cảm thấy không thoải mái. Lý Dương đi đến một góc của mật thất, ấn vào một cái nút trên tường, tức thì thiết bị dùng để tắm rửa trên tường mật thất phun nước ra. Mật thất này dùng để cấp cho tổ viên an toàn cục tu luyện nội công hoặc dùng khi bế quan, có những tổ viên một lần bế quan tới vài tháng, trong thời gian đó vô luận là ăn uống, ngủ nghỉ hay là tắm rửa mọi thứ đều ở trong mật thất. Mật thất mặc dù không lớn, nhưng 30 mét vuông cũng hoàn toàn đủ rồi. Sau khi thoát thai hoán cốt làm gì? Đương nhiên nắm lấy thời gian tu luyện nội công. Hiện tại Lý Dương tu luyện tiến bộ là nhanh nhất, tu luyện nội lực một ngày hiệu quả so với tu luyện nhục thể thì hơn nhiều. Bổn lai tu luyện nội công vốn là đại đạo, quá khứ Lý Dương nhân vì kinh mạch có vấn đề, do vậy đại bộ phận thời gian đều dùng để tu luyện nhục thể chiến đấu, hiện tại đã thoát thai hoán cốt đương nhiên là phải tu luyện nội công. Cuối cùng tiểu lý phi đao quan trọng nhất là ở chân khí, trong phi đao có quán thâu hậu thiên chân khí hoặc là tiên thiên chân khí, hiệu quả khác biệt phi thường lớn. Sau khi tắm rửa sạch sẽ Lý Dương lại ngồi xếp bằng yên tĩnh nhắm mắt lại, linh đài hoàn. Góc truyện audio.com toàn trống rỗng, bắt đầu tu luyện nội công. Hoàn linh chi cảnh khiến Lý Dương tâm thần đề cao phi thường đại, có thể thấy được hắn đã có thể khiến phi đao trong nháy mắt biến hướng, tâm thần tu vi đề cao, điều này khiến tâm thần Lý Dương càng dễ dàng hòa nhập với thiên địa linh khí, càng dễ dàng khoai tốc hấp thu. Lý Dương mặc dù chỉ mới đạt đến đệ nhất tầng nội lực của lục cực thuần dương công, nhưng mà tốc độ khôi phục nội lực của hắn ta so với một võ giả thông thường tu luyện đến đệ nhất tầng thì nhanh hơn gấp mấy lần, điều này là tại vì sao? Nguyên nhân chính là vì tâm thần tu vi của Lý Dương cao thâm, bằng không cho dù Lý Dương có liều mạng huấn luyện phi đao, vắt kiệt nội lực của mình, tốc độ khôi phục nội lực cũng không thể đạt đến mức như vậy. Từng cổ nội lực từ trong đan điền Lý Dương chu lưu khắp toàn thân. Hốt nhiên, Lý Dương trong lòng kinh hỉ không thôi, hắn phát hiện một sự tình thập phần mỹ diệu. Quá khứ tốc độ khôi phục nội lực mặc dù có nhanh, nhưng khả năng chịu đựng của kinh mạch không lớn, kinh mạch nội lực vận chuyển cũng chỉ được một ít nội lực, hiện tại kinh mạch đã khoét trương, việc vận chuyển nội lực của ta không phải là đại đại tăng ra sao? Với tốc độ khôi phục nội lực của ta tuyệt đối có thể khiến nội lực trong kinh mạch tăng lên 10 lần. Sau khi khoét trương nội lực trong kinh mạch liên tục tăng ra, Lý Dương không ngừng vận chuyển, không ngừng đưa nội lực mới sanh trong đan điền liên tục thâu nhập vào kinh mạch. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Lý Dương yên tĩnh ngồi tĩnh tọa, trên mặt xuất hiện đạm đạm quang huy, trong thể nội hắn nội lực rung động từng hồi. Lý Dương não hãi thâm sừ, mẹ nó chứ, tinh cực tam cảnh này hoàn toàn là bảo điển của tu ma đạo a, Lý Tầm Hoan này là người gì vậy? Bổn bá vương sao lại chưa từng nghe qua, dĩ tình nhập đạo, dĩ phi đao nhập đạo, lợi hại a. Phi đao nhập đạo công kích lực tuyệt đối so với phi đao còn lợi hại hơn. Lý Tầm Hoan này tuyệt đối là thiên tài a, hừm, cái bọn hỗn đản tiên giới, còn nói cái gì chảm đoạn thất tình lục dục dĩ tình nhập đạo này mới là nhanh nhất a, nguyên thần của bổn bá vương khi còn ở trong viên đá cũng đã giúp đỡ tiểu tử này một ít, khiến hắn nhanh chóng hấp thu thiên địa linh khí, nhưng tốc độ khôi phục của hắn thực tế thì nhanh hơn người bình thường cả chục lần, sự giúp đỡ của bổn bá vương cũng không có công hiệu lớn, hoan linh chi cảnh này khiến hắn dễ dàng dung hợp với tự nhiên, xem ra chắc là tác dụng của hoan linh chi cảnh rồi, không tệ a, có vẻ như bổn bá vương muốn quay về ma giới, thì còn cần phải giúp đỡ tiểu tử này, một khi hắn hoàn toàn cảm ngộ ra tam đại cảnh giới, thì cũng gần nhập đạo rồi, đến lúc đó hắn tu luyện nhất định là một ngày ngàn dặm, thêm vào đó là sự giúp đỡ của bổn bá vương, tuyệt đối trong vòng trăm năm có thể độ quá thiên kiếp a. Bổn bá vương muốn quay về ma giới cũng có hy vọng rồi. Ừm, tiểu tử này không ngờ ngay cả hậu thiên chân khí mà cũng tu luyện chậm như vậy, đành giúp nó cho nhanh. Lý Dương hiện tại có chút lo lắng, hiện nội lực vận chuyển trong kinh mạch hắn hơn quá khứ đến 10 lần, án theo đạo lý thì bản thân tuyệt đối có thể đạt đến lục cực thuần dương công đệ nhị tầng, nhưng không biết là tại làm sao, bản thân cuối cùng lại còn thiếu một bước là đến đích, bản thân đến thành công chỉ còn cách một đường chỉ, nhưng mà khoảng cách. Góc chuyện audio.com, nhỏ như vậy lại khiến hắn không cách gì đột phá được. Hốt nhiên Lý Dương cảm nhận được một cổ thiên địa linh khí cường đại thuấn gian trùng nhập vào trong kinh mạch, nhanh chóng biến đổi thành nội lực trực tiếp gia nhập vào đại quân. Oanh, tầng ngăn cách trong nháy mắt bị trùng phá, nội lực trong kinh mạch Lý Dương tức thì như những sóng trào dâng, hoàn toàn lưu truyền theo tâm. Hắn thành công rồi, hắn cuối cùng đã đạt đến lục cực thuần dương công đệ nhị tầng. Lý Dương cười mỉm đứng lên, cảm nhận được chân khí thể nội rung động, năng lượng thân thể tuyệt đối đã vượt qua 100 tinh, hắn hiện tại đã trở thành tam cấp cao thủ. Bất ngờ trên mặt Lý Dương có một tia mê hoặc, cổ thiên địa linh khí cường đại phút cuối đáo để là đến cách nào vậy? Với tốc độ hấp thu thiên địa linh khí đáng thương của ta thì 1/10 cũng không đến, sao lại xảy ra được nhỉ? Thốn mang, tập 1, tuyết giả, cách chương.